Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nó mạnh như vậy, nó kinh khủng như vậy. Tôi phải dặn nó ngay, ở nhớ là phải dùng giấy để mà chồi, chứ mày dùng nó xịt đít nó, mày xịt mà mắt mày không có nhìn được, mày bắn nhầm. Không bắn vào lỗ as mà bắn vào lỗ kê là mày mất trinh mẹ luôn đó. Nó kinh khủng như vậy đó. Cái xịt đít nhà tôi nó là một cái nỗi kinh hoàng của cái lỗ as. Còn cỡ như tôi đó mà bắn vào một phát đó, là cái lỗ as của tôi nó đỏ tấy lên luôn đó. Mà tôi đã nghiên cứu rất là nhiều cách, cũng chưa biết làm thế nào để cho nó bớt mạnh cả. Rất là đau đầu về cái vấn đề đó. Không, đây là một cái mà tôi rất là đau đầu. Bữa nào mà ông nào mà muốn qua nhà tôi mà cảm nhận cái xịt đít đó, nhưng được một cái rất là vui, đó là cứ đang ngồi ị mà không có gì làm, đó là coi nó như là khẩu súng, cái khẩu súng bắn vào bắn bắn nước của SWAT mà dẹp ấy đó, mà dẹp dẹp dẹp dẹp bạo động đó. Họ cứ nhắm thẳng cái gì mà bắn một phát đó là tung luôn. Đó, cái đôi thạch sùng như vậy mà bắn một phát rụng bạch xuống. Đó, rụng bạch xuống một phát và lìa đời. Thì đó là một cái điều rất là đau lòng. Và hàng ngày cứ một ngày một lần, có ngày hai lần tôi phải chịu cái xịt đít đó. Nó kinh hoàng quá. Ok, thì đấy là cái chia sẻ của mình về mùa đông và cái review của mình về cái xịt đít. Cái xịt đít nhà mình lắp cùng với cái bộ sứ Vigoracera cách đây 4 năm rồi, 5 năm rồi. Và nó vẫn hoạt động rất là tốt. Cụ thể đó là có lẽ là tôi sắp bị trĩ bởi vì cái xịt đít này. Không, tôi chỉ kinh hoàng một lần đó, là hôm nào mà tôi bắn trượt đó, nó không vào cái lỗ as mà nó bắn lệch qua một tí, nó bắn vào hai quả trứng họa mi, thì cái cảm giác nó còn thốn vô cùng đó. Không, hôm nào mà bắn đó, bởi vì là mình đâu có cúi xuống nhìn được cái chỗ đó đâu, mình không có cúi xuống nhìn được cái đó. Ừ, mình bắn mình không có ngắm được cái lỗ as, mình bắn nhầm vào hai quả trứng họa mi đang treo tòn ten ở đó, thì cái cảm giác nó thốn, nó không khác gì là bị thằng nào cầm gậy vột vào. Nó thốn vô cùng, thốn luôn. Cho nên là mỗi một lần xịt đít mình có kinh nghiệm là mình phải ngắm thật kỹ đó, mình phải ngắm thật kỹ mà mình bóp thật khẽ đó. Mình phải bắn thật nhẹ nhàng, chứ mà mình bóp mạnh một phát đó, thì không khác gì cầm khẩu AVKM nã vào đầu cả. Không. Ok, đấy là cái câu chuyện thật. Ông nào mà muốn check thì ông nào muốn check in thì qua nhà tôi. À, tôi hứa là sẽ giới thiệu review thật kỹ cái bồn cầu của nhà tôi cho các ông coi. Ok, bây giờ chúng ta sẽ apply và đi ngủ. Mình sẽ giải quyết một vài vấn đề. Xin cảm ơn quý vị và các bạn. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Xin hẹn gặp lại các bạn vào 22 giờ ngày mai. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.